Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 91, hai tư duy cùng dã thú cái chết. Mặc dù là Trinity nhưng tóm lại hay là ba người. Tô Phục cười dừng lại ăn bữa sáng nói, ta rất hiếu kỳ các người yêu đương sẽ như thế nào. Không có người nào có thể chuẩn xác phân biệt ra được ba người các ngươi ai là ai chứ. Rất dễ dàng lầm bạn gái a. Hơn nữa ký ức, tư duy hội cùng chung. Cái kia theo một người nói chuyện yêu đương chẳng phải là tương đương với theo ba người nói chuyện yêu đương. Esme vừa cười vừa nói, chúng ta đều có chính mình độc lập tư duy theo tính cách. Nhưng vô pháp cự tuyệt loại này cùng chung. Hoặc là nói cùng chung chính là chúng ta chất lượng đặc biệt. Vì lẽ đó nếu như tìm bạn trai nói chúng ta hẳn là cũng hội cùng chung. Xem các ngươi bạn trai có thể thật không dễ dàng. Tô Phục vừa cười vừa nói. Tại sao? Esme gặp rút không hiểu. Đuổi tới một cái có thể được ba cái. Không tốt sao? Tốt thì tốt. Nhưng tương tự thể lực cũng phải trả giá gấp ba. Không. Không ngừng gấp ba a. Các người có thể nghỉ ngơi thay phiên đến. Nhưng hắn không được a. Nếu như bố cốc điểu ba tỷ muội thay phiên đến đây đi. Được rồi. Chuyện này quả là chính là vô cùng vô tận mãi mãi không có phần cuối a. Thậm chí cũng không biết làm là ai. Esme sững sờ yên nhiên nở nụ cười. Đây quả thật là cần rất tuyệt thể lực. Nói xong. Esme in chăm chăm Tô Phục xem mấy giây lúc này mới tiếp tục nói, người năng lực còn bao lâu nữa mới có thể mở phát thành công. Cục thế càng ngày càng phiền phức. Nếu như thành công nói có thể hay không mang ta lên. Mang, tới ngươi. Tô Phục nhìn về phía Esme. Esme gật đầu nói, nếu quả thật có thể xuyên qua đến còn lại bình hành thế giới. Như vậy chúng ta hai tư duy hay là có thể liên tiếp hai thế giới lan truyền tin tức. Dù sao không, phải là hai cái thành thị mà là hai thế giới. Esme đề nghị quả thật làm cho Tô Phục có điểm tâm động. Nếu như xuyên Việt đến The Avengers sự tình, thế giới kia tuy nhiên sẽ không mãnh liệt nhằm vào người biến dị nhưng tương tự vậy cũng không phải là một cái an toàn thế giới. Nếu như phải ở thế giới kia phát triển, nhân lực vật lực khẳng định cần thiết không ít. Hắn còn là cần thế giới này tư nguyên. Lùi một bước nói, xuyên Việt chi môn nghiên cứu thành công hắn cũng không thể ngay lập tức đem tất cả mọi người rời. Đi đi qua, hắn cũng không thể thường thường qua lại. Tuy nhiên còn không có triệt để nghiên cứu thành công. Nhưng Tô Phục rất rõ ràng mở ra xuyên Việt chi môn cần thiết khẳng định vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó câu thông hai thế giới vẫn rất có cần phải. Nếu như chỉ là tâm linh năng lực, coi như là giáo sư X cũng không làm được có thể câu thông hai thế giới. Chỉ có bố cốc điểu tỉ muội loại này đặc thù hai tư duy mới có thể làm được. Vậy muốn xem ngươi biểu hiện, Tô Phục đối với Esme nói. Bố cốc điểu tỉ muội chứng minh chính mình giá trị, nhưng còn cần đạt được hắn tín nhiệm. Esme cười cười không nói gì, chỉ là chờ Tô Phục ăn sáng xong sau mới đưa bản ăn lấy đi ra ngoài. Sống một ngày bằng một năm, đối với người biến dị tới nói tận thế đã buông xuống. Càng ngày càng nhiều Sentinel xuất hiện, càng ngày càng đa dạng loại người bị tóm, bị đánh chết. Thi thể sẽ bị Sentinel mang đi tiến hành nghiên cứu. Không có giá trị sau liền sẽ bị vứt bỏ. Dần dần, rất nhiều nơi cũng xuất hiện chuyên môn vứt bỏ người biến dị thi thể địa phương. Chậm rãi, chồng chất như núi. Trong đó, thì có một bộ X-Men thi thể. Dã thú Anh, là manga bên trong Marvel thế giới bên trong tối cao cấp mấy người bên trong. Tinh thông nhân loại tiến hóa sinh vật học, di truyền học, sinh vật hóa học các loại chuyên nghiệp tri thức, đồng thời liên quan đến còn lại khoa học lĩnh vực giúp X-Men chế tạo vũ khí. Đồng thời hắn cũng là Pacific PX không theo giáo sư X muốn phương pháp nhất trí. Đã từng một lần nhậm chức quá người biến dị quan ngoại giao. thế nhưng hiện tại hắn thi thể bị hiểu biết đào triệt triệt để trở thành trong thi sơn đông đảo thi thể một bộ. Bộ lông màu xanh lam nhiễm hồng sắc máu tươi phảng phất tượng trưng cho người biến dị kết cục. Laura thanh âm từ trên lầu truyền tới. Dưới lầu mọi người tụ tập ở trong phòng khách. Nghe thấy âm thanh này vẻ mặt đều có chút quái lạ. Viper không nhịn được cười trêu chọc. Cũng vào lúc này hắn vẫn còn có tâm tình làm chuyện như vậy. À, hắn khoảng thời gian này không ngày không đêm nghiên cứu nhưng thật giống quan trọng địa. Phương trước sau không có tiến triển. Blink nói tiếp. Esme nói, hắn áp lực rất lớn. Sophie nói theo, vì là toàn bộ người biến dị tương lai. Phober nói tiếp, để hắn phát tiết một chút vẫn có chỗ tốt. Làm cho hắn tâm tình giảm bớt. Càng tốt hơn càng chăm chú tiếp tục nghiên cứu năng lực. Tuy nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng không thể phủ nhận bố cốc điều ba tỷ muội nói không sai. Hiện tại chuyện gì đều không có so với xuyên Việt chi môn thành công càng quan trọng sự tình. Thế nhưng, Laurel một người không được chứ. Nếu như không có phát tiết đi ra nói sẽ không càng khó chịu sao. Kitty nhỏ giọng nói, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ đến tô phục hiện tại cái kia biến thái thể lực theo khôi phục năng lực. Lauren mình quả thật không được a. Đây không phải còn có nhiều người như vậy đâu. Nha, Viper bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Vì để nàng chuyên tâm nghiên cứu xuyên Việt chi môn hy. Sinh một hồi cũng không có gì chứ. Hơn nữa nếu như tô phục không thành công nói kết cục mọi người đều biết. Sớm muộn cũng sẽ chết. Vậy còn không như trước khi chết hưởng thụ một chút đây. Các ngươi không lên. Ta có thể lê à. Viper cười đứng lên nói. Thành thật mà nói. Ta nghĩ ngày đó rất lâu. Chờ đã. Nhìn Viper muốn đứng dậy lên lầu. Esme bỗng nhiên mở miệng. Ngươi muốn theo ta cướp sao? Yên tâm. Coi như thêm vào ta chỉ sợ cũng không hẳn có thể. Cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Viper cười hỏi. Sentinel đang tại đuổi bắt người biến dị. Hơn nữa đang đến gần nơi này. Sophie theo Phober theo nói. Viper trêu chọc nụ cười trong nháy mắt biến mất. Những người khác càng kinh hãi hơn. Nếu để cho Sentinel tới gần nơi này nhất định sẽ phát hiện các nàng. Lên lầu tìm tô phục. Tiến vào dị không gian. Mọi người vội vàng đứng dậy lên lầu. Gian phòng môn đột nhiên bị đẩy ra. Tô phục theo Lauren giật mình. Tô phục vừa muốn mở miệng chỉ nghe thấy Viper nói, Sentinel đang đến gần nơi này, tiên tiến dị không gian. Tô phục hơi ngẩn người, trực tiếp ở bên cạnh mở cánh cửa, mọi người trực tiếp tiến vào dị không gian nhìn về phía bên ngoài biệt thự. Cái kia, có thể hay không nắm bộ quần áo? Lauren chống đỡ chính mình lúng túng nói, Viper cười nói, chúng ta đều là nữ nhân. Hắn là nam nhân của ngươi, mặc không mặc khác nhau ở chỗ nào. Đến, nhìn bên ngoài biệt thự đất trống, tô phục trầm giọng nói, một người nam nhân một mặt chạy một mặt sợ hãi quay đầu lại nhìn xung quanh. Phía sau hắn, một cái cự đại Sentinel từ không trung bay đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.